Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, cường giả các phương tranh phong. Mọi người ánh mắt nhìn về phía trong hư không ma giáp cột cờ thượng ma trinh. Minh thần điện thiên tài đệ tử, khí độ phi phàm, hôm nay đi vào ma giáp chiến đài cường giả phần đông. Nếu như thật sự muốn giao thủ luận bàn trong lời nói, đích xác cho người chờ mong, chính là thần điện người, đã tới rồi không ít, còn có một chút thánh vương gia tộc chính là nhân vật, cũng đều đi tới trong này quan vọng. Hỏa thương, người muốn nhìn trong lời nói chính mình cũng có thể đi lên đi thử thử. Không cần một mực kia xúi dục người khác, ta tối muốn nuốt người kỳ thật là ngươi hỏa thương, gia hỏa này ta cùng hắn không quen. Ngao liệt hỏa diễm giống như con ngươi đảo qua hỏa thương. Cuồng ngạo nói, hắn là hỏa diễm cự long, mà hỏa thương là hỏa diễm thần điện đệ tử. Bọn họ tu cùng loại thuộc tính. Bởi vậy ngao liệt càng muốn nhìn một chút là hắn hỏa diễm cự long cường vẫn là này hỏa diễm thần. Điện hỏa thương hỏa diễm lợi hại. Vậy cùng tiến lên hãy đi đi. Chẳng phải là càng thống khoái một chút. Hỏa thương cười nói, lập tức thân thể bước chậm mà ra, thân thể trực tiếp dừng ở mênh mông ma giáp chiến đài một phương. Trên người có ánh lửa lượn lờ, đem thân thể hắn cũng chiếu sáng lên đến. Tại bên cạnh hắn, hỏa hình tử cũng đi lên ma giáp chiến đài, tựa hồ cũng muốn đâm thượng một cước, cùng hôm nay chư cường tỉ thí một phen. Ha ha, ngao hư, chúng ta đi. Ngao liệt cước bộ bước ra, dừng ở ma giáp chiến đài một khác phương. Đạo, kia hỏa hình tử cùng ngươi không sai biệt lắm cảnh giới. Giao cho ngươi, ngao hư khẽ gật đầu. Ngày xưa hắn cùng Lâm Phong gặp nhau là lúc là ở ma trinh xuất thế là lúc. Nơi tiên quốc thí luyện, khi đó hắn đã là đỉnh phong yêu hoàng. Hôm nay nhiều năm như vậy trôi qua, đã nhập thiên yêu đế chi cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới củng cố, chiến lực mạnh mẽ, huống hồ, thân hắn vì chân long nhất mạch chi huyết long tộc, vốn là có được cường thịnh thiên phú lực lượng. Còn có hay không ai ngờ muốn cùng nhau đùa, cũng lên đây, hôm nay chiến đấu không chu sát, miễn cho chư vị kiêng kỵ, thống khoái chiến một hồi, ngao liệt thanh âm cuồn cuộn, chỉ nghe một tiếng hư lạnh. Kia hư không thần điện cường giả bước trên ma giáp chiến đài đến. Đế Giang chứng kiến một màn này nở nụ cười hạ. Đạo, kinh tiêu, không bằng cũng tiếp tục ngoạn ngoạn. Ngoạc kép, tuyết kinh tiêu trầm ngâm hạ. Thượng một lần tuyết tộc bên trong. Thảm bại với Lâm Phong trong tay. Mời hắn đã bị không nhỏ đả kích. Đồng thời tuyết tộc thanh danh bị hao tổn. Tuyết tộc bốn vương. Một vương tử, hai vương phản bội, hôm nay chỉ còn lại có hắn một người. Phi thường thảm, hắn đích xác cần một hồi chiến đấu chính danh. Khẽ gật đầu, tuyết kinh tiêu bước chậm mà ra, cùng đế giang một đạo đi lên ma giáp chiến đài. Một thời gian ma giáp chiến đài phía trên cường giả như mây. Ta cũng thấu vô giúp vui, cổ huyền phong thân hình lóe ra. Đồng dạng buông xuống ma giáp chiến đài, hắn chính là ma thần điện cường giả, hộ tống ma phù một đạo mà đến, từng hắn cùng Lâm Phong giống nhau, tại cửu tiêu hội ngộ là lúc từng muốn liệp sát Lâm Phong. Khi đó võ hoàng đỉnh phong tu vi, hôm nay đã cùng hỏa hình tử giống nhau, đi vào thiên đế cảnh giới, tuy rằng đi vào thiên đế thời gian không dài. Nhưng mà bởi vì thân là thần điện đệ tử, sức chiến đấu vẫn phi thường đáng sợ. Lâm Phong bên cạnh, mấy người thân ảnh khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn nóng lòng muốn thử ý. Lâm Phong nhìn mấy người liếc mắt, cười nói, không vội, nhìn kỹ hắn nói. Tại Lâm Phong bên người một đám gia hỏa có thanh hải chi bằng bọn họ. Còn có này vạn yêu vương lãnh địa đi ra thiên yêu đế tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn họ sức chiến đấu không thể nghi ngờ, phi thường lợi hại, chứng kiến mấy cái này thần điện nhân vật lợi hại, Bởi vậy muốn thử một lần chính mình sức chiến đấu cùng ngoại giới mấy cái này tuyệt đỉnh nhân vật. Cùng giống như gì? Lúc này, ma giáp chiến đài phía trên đã có cường giả bắt đầu rồi va chạm, mà trước hết va chạm người đúng là Ngao Hư cùng Hỏa Hình Tử. Hai người đồng thời hướng tới đối phương phóng đi, chính là trong nháy mắt gian liền ở trên hư không va chạm. Khủng bố huyết quang cùng với hỏa diễm giống như muốn đem đài chiến đấu cũng thiêu đốt bao phủ. Điệu, Ngao Hư quanh người toàn bộ đều là đáng sợ huyết sắc quang hoa. Đạo uy nhảy vào đối phương trên người, giống như muốn cho đối phương máu bạo liệt, đồng thời từng cỗ hư ảo huyết long dương nanh múa vuốt. Trong giây lát hướng tới đối phương đánh sâu vào mà đi. Hỏa Hình Tử hư lạnh một tiếng, tay cầm hỏa hình giản, mỗi một lần ám sát mà ra hư không cũng xuất hiện đáng sợ hỏa diễm trùm tia sáng. Đem huyết long bao vây ở, lập tức đốt cháy tiêu diệt đến. Giết, gầm lên giận dữ, Ngao Hư một quyền oanh ra, coi như long khiếu với thiên, vô cùng huyết long hướng tới đối phương nuốt qua tới. Quá khứ, hỏa hình tử thần sắc ngưng hạ, trong tay hỏa diễm hình giản rồi đột nhiên gian biến mất. Lập tức chỉ thấy hắn há mồm nhổ, nhất thời ánh lửa trực tiếp đem quanh thân thiên địa cũng bao vây lên đến. Bàn tay hắn buông thõng xuống, đầu ngón tay lượn lờ đáng sợ lưỡi lửa, phá diệt, rồng ngâm từng trận, vòng trời phía trên giống như xuất hiện vô tận táo bảo yêu long. Đem hỏa thế giới oanh phá vỡ đến, Ngao Hư huề vô thượng huyết quang hướng tới đối phương giết qua tới. Quá khứ, hỏa hình tử chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch tại điên cuồng dung chuyển. Nhưng chân hắn bước ổn định như Thái Sơn. Ngón tay thượng lượn lờ hỏa diệm ánh sáng giống như muốn đem ma giáp chiến đài cũng đâm thủng đến. Từng cỗ khủng bố huyết sắc yêu long hướng tới hắn cắn nuốt mà đến. Đám người căn bản tựu nhìn không tới hỏa hình tử thân thể. Hoàn toàn bị bao phủ rớt, nhưng mà giờ phút này huyết long bao vây hỏa hình tử. Chuẩn bị nhất chỉ trong giây lát hướng tới phía trước xuyên thủng mà ra. Nhất thời hư vô chi hỏa coi như xuyên thấu hết thảy. Huyết long bị xuyên thủng phá diệt điệu, lập tức trong khoảnh khắc thiêu đốt lên đến biến mất với không trung. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đáng sợ huyết sắc long chảo hướng tới đầu ngón tay hắn oanh qua tới. Quá khứ, hai người công kích va chạm ở tại cùng nhau, huyết quang ăn mòn mà lên. Khoảnh khắc đem hỏa hình tử thiêu đốt hỏa diễm thân thể bao vây lên đến. Mà hỏa hình tử ngón tay giống như xuyên thấu Ngao Hư đáng sợ thân thể giống như. Hai người thân thể đồng thời bạo lui. Đợi cho bọn họ ổn định thân hình là lúc tất cả đều hơi thở phập phù. Ngao Hư trên nắm tay xuất hiện động máu. Trên người giống như đều có hỏa diễm tại thiêu đốt. Mà hỏa hình tử trong cơ thể dung chuyển không ngớt. Thân thể nhiễm huyết, vừa rồi giống như có loại muốn nổ tan xác mà chết cảm giác. Tới rồi loại này cấp bậc, ngược lại có thể đem lực lượng cùng với khí thế thu liễm. Ngưng tụ tại một chút bộc phát ra mạnh nhất uy lực đến. Nhìn như thanh thế cũng không mênh mông cuồn cuộn, nhưng mà kia ẩn chứa công kích hủy diệt lực lượng mạnh chỉ sợ chỉ có đối quyết song phương trong. Lòng biết rõ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cổ thánh một cái ý niệm có thể giết chết lợi hại đế cảnh nhân vật. Căn bản không cần rất động tĩnh lớn, ngày xưa hỏa diễm thần điện thánh vương khoảng cách hắn rất xa. Vẫn suýt nữa kết thúc rồi tính mạng của hắn. Hỏa thương, ngươi đi ra thử xem, chỉ thấy giờ phút này Ngao Liệt dẫm trận tại chỗ mà ra. Đài chiến đấu chấn động. Hỏa thương đôi mắt vi ngưng hạ, nhưng mà tại lúc này, một lũ hàn khí ăn mòn thiên địa, giống như muốn đem đài chiến đấu đóng băng. Tuyết Kinh Tiêu thân thể bước chậm mà ra, đi ra, trên người có vương giả ý tràn ngập. Hai người khí thế, so với vừa rồi Ngao Hư cùng với hỏa hình tử càng cường đại nhiều lắm. Tuyết tộc Tuyết Kinh Tiêu. Sớm muốn kiến thức thái yêu giới long tộc cường giả, Tuyết Kinh Tiêu bình tĩnh nói, hỏa diễm cùng băng tuyết, vừa lúc đối lập, hơn nữa bọn họ đều là yêu, ta cũng rất muốn nhìn một chút tuyết tộc vương thể sức chiến đấu. Ngao Liệt lạnh lùng phun ra một đạo hàn ý, hai người hướng tới đối phương đánh sâu vào mà đi, lại là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cả tòa ma giáp chiến đài coi như đều phải bị hỏa diễm cùng với hàn băng sở bao phủ hủy diệt điệu đến. Hai người từ đài chiến đấu đến vòng trời phía trên. Đám người trích chứng kiến một đám ánh lửa cùng với băng tuyết hướng tới hạ không rơi xuống. Uy lực vô biên, đương hai người phân tán là lúc, Ngao Liệt cùng Tuyết Kinh Tiêu cũng bị thương. Đúng là lực lượng ngang nhau. Tuyết Kinh Tiêu vì tuyết tộc vương thể, Ngao Liệt vì thái yêu giới long tộc đáng sợ nhân vật. Thực lực khác biệt không có mấy, cũng rất đáng sợ, không hổ là tuyết tộc vương thể nhân vật, sức chiến đấu rất mạnh, còn có ai phải thử một chút. Đại nhưng tiến đến một trận chiến, Ngao Liệt nhìn chung quanh hạ không vùng đất, nhàn nhạt nói, ông, sáng chói màu vàng quang hoa chói sáng. Kia hư không thần điện cường đại nhân vật ngay lập tức nhằm phía hư không. Đi tới Ngao Liệt trước người, bàn tay một móc, nhất thời Ngao Liệt giống như đặt mình trong với hư không lao tù bên trong. Ánh mắt sửng sốt, nổi giận gầm lên một tiếng, đem hư không đánh nát, nhưng mà chỉ thấy đối phương thân ảnh giống như thực giống như hư. Xuyên qua đi trước. Một cổ vô hình rào sát lực lượng điên cuồng hướng tới Ngao Liệt mà đi. Tuyệt vời, ai còn muốn chiến, cũng nhưng đau mau lên đây. Có người cuồn cuộn mở miệng, chỉ thấy giờ phút này, Lâm Phong bên cạnh, lão độc vật Hà Trạch chi mãng thân thể đạp đi ra ngoài. Dừng ma giáp chiến đài phía trên, hôm nay hắn cũng đã bước vào thiên đế chi cảnh giới. Xem như mới vào thiên đế. Xà yêu ở đâu tới? Cổ Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, ma khí ngập trời, đột nhiên gian bước chậm mà ra, hướng tới lão độc vật đạp đi. Mỗi một bước cũng coi như có vô cùng ma uy áp bách tại lão độc vật trên người, khiến cho lão độc vật ánh mắt híp mắt thành một đạo khe hở, trực tiếp phun ra một đạo nọc độc, tinh phong đánh mũi. Cổ Huyền Phong oanh ra một đạo đen kịt ma trưởng ấn, đem nọc độc toàn bộ phá hủy điệu. Lão độc vật trực tiếp hóa thân bản thể, hướng tới đối phương cuốn qua tới. Quá khứ, nọc độc không ngừng phun ra, bao phủ kia phiến hư không. Cổ Huyền Phong có thể cảm giác được kia cổ tinh phong, vị cực nồng, làm cho người ta buồn nôn, thân thể cũng cực không thoải mái. Cái gì quái mãng, thật là lợi hại độc khí. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Lập tức, Lâm Phong bên cạnh, từng cỗ thân ảnh phóng lên cao. Toàn bộ hướng tới đài chiến đấu mà đi. Cuồn cuộn mở miệng. Đạo, ai muốn một trận chiến? Ta đến, một đạo đại đế đỉnh phong nhân vật hướng tới Thanh Hải Chi bằng vọt qua tới. Quá khứ, bọn họ đều là tìm tu vi gần đối thủ. Sẽ không tìm so với chính mình nhược, như vậy chiến thắng cũng không ý nghĩa. Chứng kiến những người này thực lực lợi hại, tất cả mọi người muốn thử xem. Thần điện, lại có vài vị cường giả đi ra, cùng kia đi lên đài chiến đấu chính là nhân vật giao phong. Những người này cũng sức chiến đấu thật mạnh, vô luận là yêu thú vẫn là người, rất lợi hại, mọi người ánh mắt vi ngưng hạ. Càng quỷ dị chính là nhóm người này rất lạ lẫm, chắc rất ít tại khu vực này xuất hiện, hơn nữa cũng không phải thần điện người, thái yêu giới long tộc người tới cũng không nhận biết bọn họ. Như vậy này đàn đột nhiên toát ra đến chính là nhân vật sẽ là thế lực nào? Rất nhiều người ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại, một tịch giới bào, tóc dài rối tung tại kia, có một loại nói không biết rõ khí chất. Giống như có thể cảm nhận được người này chỉ sợ sẽ là cái đáng sợ chính là nhân vật giống như. Nếu không, hắn mang đi ra một nhóm người sẽ không mạnh như vậy. Mặc dù không ít tại cùng thần điện thiên tài tranh phong trong ở trong nhược thế. Nhưng vẫn đủ để cho người rung động. một đám lạ lẫm cường giả cũng mạnh như vậy. Xa xa, giờ phút này có hai đạo thân ảnh bay tới. Hỏa hình tử chứng kiến bên kia thân ảnh thần sắc ngưng hà. Đạo, các nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Ngoặc kép, hai người này, rõ ràng đúng là Tịnh cùng với Thanh Phượng. Các nàng cũng đến xem trận chiến đấu này. Lâm Phong ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Chứng kiến Thanh Phượng cùng Tịnh lúc sau vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Cũng không có quá lớn gợn sóng. Tựa hồ, hắn đã biết hai người sẽ đến giống như Ma Thần Điện vì hắn sáng tạo lần này cơ hội. Hắn tự nhiên muốn hào hào lợi dụng một phen. Trước mời mọi người biết bọn họ tồn tại. Nghĩ vậy, Lâm Phong bước chậm mà ra. Hướng tới Thanh Phượng cùng với Tịnh địa phương hướng đi đến. Tại sao thân hắn, không ít cường đại chính là nhân vật đi theo. Uy phong hiển hách, một thời gian giống như so với thần điện cường giả cũng càng uy phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.